Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69 đỡ quan mà đi. Chương 69 đỡ quan mà đi. Lúc này đây triều đình trốn đi mang người không ít. Trong cung phi tần, trong triều quan viên, còn có bảo hộ bọn họ cấm quân. Tại đây ở ngoài chính là nghe được tin tức đi theo bọn họ cùng nhau chạy ra thành tới quan quyến. Cùng sĩ tộc, cho nên nhân số nhiều thả hỗn độn. Tin tức thu thập khó khăn, Triệu Tế cũng không biết dừng ở mặt sau Trần Lão Gia tìm trở về. Còn mang theo Triệu Gia bộ khúc, hơn nữa Triệu Tế cũng không quen biết Quý Bình. Chỉ sợ mặt đối mặt gặp được cũng không nhận ra được, cho nên chờ Triệu Tế tổ chức người tốt. Quý Bình bên này cũng mua được lương thảo, sáng sớm hôm sau. Triệu Tế nhân thủ trước một bước xuất phát, Quý Bình bọn họ mang theo lương thảo. Một lần nữa chuẩn bị xe sau áp tải này một đám lương thảo lặng lẽ rời đi, bọn họ phương hướng tương đồng, nhưng bởi vì phía trước người đô kỵ mã, hành trang đơn giản, tốc độ thực mau, mặt sau người ngựa xe hỗn tạp, còn có người yêu cầu hai cái đùi đuổi theo, mang theo quân nhu, cho nên tốc độ muốn chậm rất nhiều, xuất phát không lâu. Ra tới tìm người Triệu gia hộ vệ liền đụng phải dừng ở mặt sau dân chạy nạn. Sau khi nghe ngóng mới biết được bọn họ chính là Triệu Tam Nương cứu tới, Triệu gia nữ lang mang. Theo gia tiểu hướng nhữ nam phương hướng đi, nói là muốn đỡ quan về quê, bị khiển ra tới tìm người hộ vệ vừa nghe. Lập tức nhanh hơn tốc độ đuổi theo, nhưng Triệu Hàm Trương bọn họ cũng không có ở nửa đường nhiều. Dừng lại. Sáng sớm hôm sau, trong thôn người cho bọn hắn thấu một đống lương thực liền đem người đưa đến cửa thôn, lão giả còn ở cực lực giữ lại, tuy không biết thật giả, nhưng Triệu Hàm Trương vẫn là dựa theo thật sự tới xử lý. Trong lòng thực cảm kích cự tuyệt, nàng đem tối hôm qua sao tốt luận ngữ chú thích đưa cho lão giả. Thở dài nói, trên đường gặp được loạn binh. Chúng ta đã thân vô vật dư thừa, chỉ tùy thân mang theo một sách tổ phụ vì nhị lang chú thích luận ngữ. Ta cùng phó đại lang quân đêm qua sao chép một phần, đưa cho lão trưởng lấy làm lưu niệm, lão giả đôi mắt đại lượng. Đôi tay tiếp nhận này một sấp bản thảo, có chút kích động run rẩy. Đây là bảo bối a, nữ lang đại ân. Chúng ta nhất định hào hào bảo quản ân công lưu lại tự bản thảo, hắn gọi tới đọc sách tôn tử. Làm hắn cấp Triệu Hàm Trương dập đầu bái tạ, đối phương nhìn so Triệu Hàm Trương còn đại. Triệu Hàm Trương nơi nào có thể chịu, hắn mới phải quỳ xuống nàng liền đỡ. Cùng lão giả liên tục hành lễ, lão trượng chiết sát ta, ta chờ khốn quẫn, ít nhiều lão trượng viện thủ. Nên là ta chờ dập đầu bái tạ mới là. Phó Đình Hàm liền đứng ở một bên xem bọn họ ngươi bái ta. Ta bái ngươi, một hồi lâu mới lưu luyến không rời tách ra, xoay người lên ngựa thời điểm. Giáo sư phó thật dài mà ra một hơi, nhịn không được quay đầu đi xem cưỡi ngựa đi ở một bên Triệu Hàm Trương. Triệu Hàm Trương, nhìn cái gì? Phó Đình Hàm. Lúc này Triệu lão sư cùng trong lời đồn không giống nhau. Cùng ta nhận thức cũng không giống nhau, trong lời đồn chính là cái dạng gì? Hung hãn vô lễ, dã man ẩu đả đồng sự cọp mẹ. Triệu Hàm Trương quay đầu cười hỏi, Phó Đình Hàm châm trước một chút sau nói. Ta cho rằng Triệu lão sư cùng ta giống nhau chán ghét ứng phó này đó. Cho nên tình nguyện mặt lạnh mà chống đỡ. Triệu Hàm Trương cười cười sau nói. Ngươi có thể đem ta này đó hành vi quy kết vì tư tưởng ích kỷ hành vi, nàng nói. Ở chúng ta cái kia thời đại, chúng ta có tiền, có bản lĩnh, không có sinh mệnh cùng sinh tồn thượng uy hiếp, cho nên chúng ta theo đuổi có thể càng cao cấp một chút. Có thể bằng vào tâm tình của mình lựa chọn hay không cùng thế tục lá mặt lá trái. Đương nhiên. Cũng không phải sở hữu lễ phép đều là giả dối chối từ. Tỷ như vừa rồi, ta dối trá sao? Phó Đình Hàm ở nàng nhìn chăm chú hạ lắc đầu. Không dối trá, Triệu Hàm Trương vừa lòng. Nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua còn đứng ở cửa thôn nhìn theo các thôn dân. Sắc mặt kiên nghị, mặc kệ bọn họ là chân tình, vẫn là vì chắn tai. Hôm nay chịu ân huệ ta nhớ kỹ, Phó Đình Hàm nói. Ta hỏi qua, thôn này kêu Lâm Nam thôn. Bọn họ nơi này có một cái tiểu một chút thiên đạo đi nhữ nam phương hướng. Sau đi quan đạo muốn tiết kiệm thời gian, có thể thiếu phòng rất nhiều lộ. Đoàn người thực mau tới rồi cái kia đường nhỏ khẩu, cùng quan đạo. Đại Hòa bình thản so sánh với, đây là một cái trung gian tràn đầy đồng cỏ. Hai bên có vết bánh xe địa phương còn lại là lỏa lồ mặt đất đường nhỏ, lộ hai bên là bờ ruộng. Cách đó không xa là một tòa thấp bé đồi núi, lộ là vòng quanh đồi núi mà đi, bởi vậy nhìn không thấy cuối ở đâu, mà bên cạnh còn lại là quan đạo. Tiểu đạo là hướng đông bắc mà đi, mà quan đạo là muốn thẳng táp hướng bắc, xem Phó Đình Hàm họa ra tới bản đồ. Bọn họ ít nhất phải đi một ngày lộ trình mới có thể thiên hướng phương đông. Sau đó là hướng đi về phía đông đại khái 40 dặm. Quan đạo mới cùng này đường nhỏ hội hợp ở bên nhau, theo các thôn dân nói. Này tiểu đạo cũng chính là 40 dặm tả hữu, nói cách khác. Đi này đường nhỏ, bọn họ ít nhất tiết kiệm một ngày thời gian, này tiểu đạo trừ bỏ tiểu cùng sóc này. Xe khó đi điểm nhi không khác tật xấu, nhưng bọn hắn nơi này chỉ có một chiếc xe bò. Những người khác không phải đi đường chính là cưỡi ngựa, vấn đề không lớn, hơn nữa đều đi mặt cỏ. Đối vó ngựa cùng người đề cũng tương đối hữu hảo, chính là ủy khuất Triệu tổ phụ, Triệu Hàm Trương liền xuống ngựa đem ngựa nhường cho Vương Thị. Nàng đỡ quan mà đi, Vương Thị ở trên ngựa nhìn. Trong lòng đau xót, cúi đầu liền rơi lệ lên, thanh cô cho nàng nắm mã. Thấy thế vội an ủi nói, nương tử mau đừng khóc, làm tam nương thấy trong lòng lại nếu không dễ chịu, nàng nói. Chờ trở lại nhữ nam thì tốt rồi, Vương Thị trong lòng lại càng bất an. Nước mắt càng rớt càng hung, chưa chắc là có thể hào. Đại bá bọn họ bất an hảo tâm, nhữ nam những người đó miệng cũng rất xấu. Chúng ta trở về cũng là muốn phụ thuộc, chúng ta mẫu tử ba cái muốn tồn tại như thế nào liền như. Vậy khó, Vương Thị nâng lên hai mắt đẫm lệ nhìn về phía trước chính mình cưỡi ngựa đi được thực vui. Sướng nhi tử, càng thương tâm, ta tuy không thông minh, lại cũng không ngu dốt. Phụ thân hắn càng là thông minh nhanh nhạy, như thế nào hắn chính là ngu dại đâu. Thanh cô vội ý bảo nàng nhỏ giọng chút. Tam nương lần nữa dặn dò, không được chúng ta nói nhị lang ngu dại, người sau cũng không được. Nhị lang biết cũng muốn không cao hứng, nàng nói, này cùng ngài cùng lang quân cũng chưa quan hệ, này ông trời là công bằng, ngài cùng lang quân xuất thân phú quý, nó liền tổng muốn từ địa phương khác bù trở về, cho nên ngài cùng lang quân chịu khổ. Nhưng phúc báo liền sẽ ứng ở tam nương cùng nhị lang trên người, ngài xem có phải hay không. Tam nương thông tuệ lanh lợi, lại không giống lang quân bệnh tật ốm yếu, ngược lại có thể văn có thể võ, lần trước gặp được như vậy đại tai nạn đều nhịn qua tới. Ngày hôm qua cũng là hữu kinh vô hiểm, có thể thấy được chúng ta tam nương nhiều có phúc phần, thanh cô nói. Nhị lang cũng là giống nhau. Hắn là ngu dại, nhưng ngài xem hắn nhiều có phúc khí a. Đằng trước có lang chủ che chở, hiện tại lại có tỷ tỷ cùng tỷ phu. Ngài xem, ý bảo nàng đi xem cùng Triệu Hàm Trương cùng nhau đỡ quan hành tẩu Phó Đình Hàm, Vương Thị nước mắt. Tiệm nghỉ, thanh cô cũng vẻ mặt vừa lòng nhìn Phó Đình Hàm. Nô tỳ nói câu đại bất kính nói, giống cô ra loại nhân phẩm này tướng mạo. Thế gian có thể có mấy người, nhị phòng bị nhà của chúng ta nhiều như vậy chỗ tốt. Không nói nhị thái gia cùng đại lang, đại lão gia có thể có hắn một phần mười hiếu tâm. Chúng ta cũng sẽ không ở chỗ này, nhưng đại lão gia dù sao cũng là người ngoài. Lại cùng ngài ngang hàng, hắn hiếu tâm dừng ở ngài nơi này có thể có bao nhiêu chỗ tốt. cho nên ông trời đặc đặc cho ngài an bài cô ra. Hắn mới là người một nhà, hắn hiếu thuận, ngài cùng tam nương nhị lang mới xem như có dựa vào, theo ở phía sau bộ khúc nhìn đỡ quan mà đi phó. Đình Hàm, trong lòng đồng dạng cảm động, đó là Triệu Điển đều nhịn không được trầm tư lên, nếu đại phòng đương ra làm chủ chính là phó Đình Hàm. Lưu tại đại phòng, thật cũng không phải không thể, buổi tối thấy, tấu chương xong, hết chương.